Giới giải trí đầu đề. Tác giả, Hoàn Nhĩ W.A. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173. Kịch bản, Bùi Dịch che chở Giang Sát hướng mình xe phương hướng đi. Trước thay nàng mở cửa xe, đợi nàng hệ tốt dây an toàn về sau. Mình cũng mau tới xe, huống chi sự tình nói xong liền đi, hắn mặt đưa tới. Yêu cầu nàng, Sát Sát. Hôn ta một cái, nàng rất hào phóng ứng hắn yêu cầu. Tại trên mặt hắn hôn một chút, hắn làm nũng lấy, còn muốn một cái, không có. Giang Sắt đẩy hắn mặt, hắn liền nói thầm lấy. Ngươi suốt ngày tiếp thật nhiều làm việc, ta đều bị ngươi lạnh nhạt. Trên đầu của hắn bay xuống tuyết hoa lúc này bị xe bên trong hơi ấm một tan. Hóa thành nước, đem đầu kia mái tóc dài vàng óng đều nhiễm ướt. Giang Sắt giải dây an toàn, nửa người trên tới gần, đưa tay đi câu hắn mặt, nhẹ nhàng lại tại hắn gương mặt hôn một cái. Lần này Bùi Dịch vừa lòng thỏa ý, nhìn nàng một lần nữa hệ tốt dây an toàn, có chút vui vẻ lại có chút ngượng ngùng. Sắt Sắt, Bắc Bình Thịnh Sự, chuyện đầu tư, ta cùng A Nhạt bọn họ nói chuyện, Hoa Ném rút vốn, khiếm khuyết tài chính chúng ta tới bổ. Bùi Dịch giọng điệu nhẹ nhàng. Giống như chỉ là cùng Giang Sắt nói một cái phổ thông đến không thể lại phổ thông chủ đề. Thế nhưng là hắn vừa mới nói xong, lại khiến Giang Sắt ngây ngẩn cả người. Hắn là không thích mình bận quá. Giống như hắn nói, mình một khi bận rộn, sẽ để cho hắn có thụ vắng vẻ. Nhưng hắn một mặt làm nũng giống như phàn nàn, một mặt nhưng lại vì chính mình sự tình xuất thủ. Hắn ánh mắt bên trong yêu thương không giữ lại chút nào. Tâm ý của hắn Giang Sắt không phải không hiểu. Hắn không thích chính hắn bị vắng vẻ. Nhưng hắn càng không thích nàng khó chịu. Đêm nay ngươi tìm Nhiếp Đạm bọn họ. Chính là vì chuyện này. Giang Sắt thấp dưới đầu đến. Làm ra nhìn kịch bản động tác. Không biết tại sao, nàng lúc này có chút không dám đi xem Bùi Dịch con mắt. Hắn yêu thương sôi trào mãnh liệt. Như một đám lửa, so với nàng tưởng tượng càng thiêu đốt liệt được nhiều. Có khi kỳ thật Giang Sắt đều không rõ. Một người đến tột cùng làm sao lại để ý như vậy? Thích một người, để ý đến coi trọng nhất cử nhất động của nàng. Vui mừng giận dữ, cẩn thận từng ly từng tí tuân lệnh nàng có tâm đau. Kỳ thật ta sẽ tự bỏ ra cũng thành. A Nhạt bọn họ niên kỳ cũng không nhỏ. Chính là tùy tiện ném lấy tiền chơi đùa. Dù sao thiệt thòi vậy thì thôi, kiếm lời đương một chút tiêu vặt tương lai mấy người thủy chung là có công việc mình làm. Bùi Dịch tương lai có thể vẫn là sẽ nghe theo gia tộc an bài. Có thể chân chính tiêu giao khoái hoạt thời gian không nhiều. Cho nên mấy anh em những năm này gây chuyện thị phi. Gặp rắc rối đánh nhau đều tùy tiện tiêu xái. Thuần túy chính là sớm phóng túng. Giang Sắt hiển nhiên cũng rõ ràng. Không nói gì thêm, trong xe đặt vào khinh nhu âm nhạc, ngoài xe cảnh vật nhanh chóng lui ra phía sau, phiêu lên tuyết mạt rơi vào trên cửa sổ xe, rất nhanh bị mưa phá quét hạ xuống. Giang Sắt đi gặp Hạ Siêu Quần trước đó còn không được ăn cơm chiều. Hai người tìm cái địa phương trước ăn cơm tối về nhà. Tắm rửa Giang Sắt một nhìn thời gian, vẫn chưa tới 10 điểm. Liền đêm nay từ Hạ Siêu Quần trong nhà ôm ra kịch bản lật ra đến xem Monster 2 bộ tình yêu. Phim văn nghệ nàng căn bản cũng không có mở ra, Bùi Dịch bọc lấy áo ngủ, cũng nằm tại bên cạnh nàng theo nàng nhìn, một bộ tạm thời không muốn đi dáng vẻ. Bộ này ác ma, hành văn cay độc, vòng vòng đan sen, ngoài Giang Sắt ngoài ý liệu, là kịch bản bên trong dĩ nhiên dính tới phạm tội, huyền nghi tình tiết. Viết rất tốt, nếu như không phải Hạ Siêu Quần chính miệng nói qua, viết ra kịch bản biên kịch chỉ là người mới. Giang Sắt chỉ sợ đều muốn tưởng là nổi danh lớn biên kịch nôn tâm lọc huyết chi tác. Cố sự từ Trương Ngọc Cần làm việc thời điểm, tiếp vào nữ nhi Châu Châu điện thoại bắt đầu, lại đến Trương Ngọc Cần phát hiện nữ nhi mất tích, cảnh sát cho rằng đứa bé là bị bọn buôn người bắt cóc. Mà Trương Ngọc Cần lại một từng bước kiểm tra ra nữ nhi Châu Châu ngộ hại. Tiến tới tìm ra sát hại nữ nhi ác ma. Kịch bản nửa đoạn sau cơ hồ đều là Trương Ngọc Cần cùng ác ma ở giữa đọ sức. cùng cuối cùng Trương Ngọc cần tự mình động thủ, giết chết ác ma. Giang Sắt xem hết kịch bản, liền biết Hạ Siêu Quần lúc ấy tại sao muốn khuyên mình. Toàn bộ kịch bản tràn ngập một cỗ nồng đậm kiềm chế cùng tuyệt vọng. Cái này kịch bản so với mình trước kia nghĩ tới còn hiếm có hơn nhiều. Một cái trung niên hôn nhân không như ý nữ nhân, đầu tiên là mất đi đứa bé, ngay sau đó phát hiện đứa bé đã ngộ hại, đến cuối cùng cùng hung tàn hung thủ đánh cờ. Mỗi một tầm ống kính đối với diễn viên khảo nghiệm đều là to lớn. So sánh dưới, Giang Sắt căn bản chưa từng có Trương Ngọc Cần sinh hoạt kinh nghiệm. Nhân vật này đối với nàng mà nói, quá khó. A Dịch, ta nghĩ đi thị Tây giao nữ tử ngục Simon đi, nàng quay đầu. Bùi Dịch không chút nghĩ ngợi liền hỏi, có bằng hữu ở bên trong? Không có, nàng đem tính toán của mình nói ra. Siêu Quần tỷ cho ta 3 cái kịch bản, để cho ta chọn một cái. Thế nhưng là trước 2 cái tình yêu phim văn nghệ, ta không định tiếp diễn, hắn vừa nghe đến tình yêu phim văn nghệ. Liền nhíu chặt mày, vừa nghĩ tới Giang Sắt muốn tại trong phim cùng người khác nói chuyện yêu đương. Cho dù là già, cũng làm hắn có chút ghen ghét, nhưng lại nghe nàng nói không cho chuẩn bị tiếp loại hình này phiến tử. Hắn không khỏi lại là vui tư tư, thần sắc trên mặt liền lộ ra, liên tục không ngừng gật đầu, ân ân ân, Sắt Sắt nói rất có đạo lý, một cái khác kịch bản đâu. Liên quan đến phạm tội loại hình, ta sợ ta nhịn không được, trước khi trùng sinh Giang Sắt bên người căn bản cũng không có Trương Ngọc Cần nhân vật như vậy, cũng không cùng cố sự bên trong Trương Ngọc Cần một người như vậy liên hệ kinh nghiệm. Ngược lại là sau khi trùng sinh, Giang Sắt mẫu thân Chu Huệ ngược lại là phụ nữ trung niên. Cũng là khốn cùng nghèo túng, nhưng ác ma bên trong Trương Ngọc Cần cùng Chu Huệ là hoàn toàn khác biệt. Chu Huệ là phụ thuộc trượng phu tồn tại nữ nhân, cùng Đỗ Xương Quần ở giữa vợ chồng tình cảm cũng sớm đã tại sinh hoạt vụn vặt bên trong ma diệt. Ngày qua ngày tái diễn buồn tẻ không thú vị sinh hoạt. Chân chính Chu Huệ như là một cái đã bị Đỗ Xương Quần bẻ gãy cánh chim chóc. Tình nguyện khốn tủ trong lòng, thậm chí dù là có người đem lồng giam mở ra, nàng sẽ còn lo lắng mất đi nàng trong tưởng tượng an giật mà ổn định sinh hoạt. Mà ác ma bên trong Trương Ngọc Cần thì lại khác. Nàng biết rõ hôn nhân của mình như một đầm nước đọng. Nàng đem tất cả hy vọng cùng yêu toàn bộ bỏ vào nữ nhi Châu Châu trên thân. Cho nên Châu Châu một khi xảy ra chuyện, đối nàng đả kích là chí mạng, khi biết Châu Châu đã chết tin tức lúc, nàng là tuyệt vọng, loại này tuyệt vọng, mang theo âm u đầy tử khí cảm giác, từ tên phim Ác Ma, hai chữ này, liền đã lộ ra tới, nhưng trong tuyệt vọng nàng lại dẫn một loại chấp niệm, đó chính là nàng muốn báo thù. Từ kịch bản bên trong dạng này chuyển hướng xem ra. Trương Ngọc Cần nhân vật hình tượng ngay tại Giang Sắt trong đầu phác họa ra tới. Nàng dù tao ngộ đả kích cùng biến cố, nhưng nàng xương bên trong hẳn là có một loại nam nhân đều không có chơi liều. Loại này chơi liều mà cũng khiến cho Chu Huệ hoàn toàn không có thể trở thành Giang Sắt vật tham. Chiếu, Hạ Siêu Quần cũng đã nói, bộ phim này nhạc dạo rất âm trầm. Giang Sắt trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được bên người có dạng này ví dụ thực tế. Ngược lại là trong phim ảnh dạng này kịch bản cùng diễn viên cũng có. Nếu như chỉ là bắt chước người khác diễn kỹ đi diễn. Giống như Thường Ngọc Hồ nói, diễn xuất đến cũng không giống hình dáng kia, chỉ là diễn giống một cái khác diễn viên thôi. Canh thứ 3 Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.